Đế bá, chương 6539, ngươi không đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đại đa số người đều là hy vọng Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân bọn hắn có thể hào hào sống sót. Theo bọn hắn nghĩ, Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân đại biểu cho trong nhân thế mỹ hào. Liền xem như cổ tộc, cũng giống vậy hy vọng nhìn thấy tốt đẹp như vậy. Một tiếng hoan hô đằng sau, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, trên bầu trời có một viên cuồn cuộn chuyển động hắc tử. Đây chẳng qua là cờ Othello một cái hắc tử. Ngay một khắc này, đứng tại nơi này, mọi người thấy rõ ràng thời điểm, chấn động không gì sánh nổi, bởi vì bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đánh nát kiếm vực thánh đạo, lật tung hai vị đế quân đồ vật. Lại là một viên hắc bạch tử. Cái này sao có thể sự tình? Tại vừa rồi trong nháy mắt, đánh nát kiếm vực thánh đạo, lật tung đế quân, tất cả mọi người tưởng rằng một vị mười khỏa vô thượng đạo quả đế quân xuất thủ. Lại hoặc là mặt khác càng cường đại hơn tồn tại xuất thủ cứu giúp. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, lại là một viên hắc tử mà thôi. Vậy mà liền có thể cứu Thính Vũ đế quân, Truy Phong đế quân, cái này không khỏi là thật bất khả tư nghị thôi. Giữa cả thế gian, người nào có thể làm được? Đa tạ tiên sinh, ở thời điểm này, Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân lấy lại tinh thần. Bọn họ cũng đều biết ai xuất thủ. Một con mà thôi, đây cũng là Lý Thất gia, Thiên Kiếm đế quân. Thánh kiếm thiên vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Chính là ngồi ngay ngắn trong mây đen cổ chi đại đế. Cũng đều bỗng nhiên đứng lên. Thần thánh phương nào, ở thời điểm này, thiên kiếm đế quân không khỏi trầm giọng nói. Ngươi không đủ tư cách. Ở thời điểm này, Lý Thất giả cũng không đến hiện trường. Chỉ là ngồi ngay ngắn trong tiểu viện, nhìn cờ mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để thiên kiếm đế quân sắc mặt đại biến, thánh kiếm thiên vương cũng là như thế, tất cả quan chiến đại giáo cổ tổ, vô song long quân cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Lời này đủ bá đạo, ngươi không đủ tư cách, lời như vậy, nếu như đối với tiểu bối, đó cũng không có cái gì không ổn, nhưng là... Lời này là đối với có được 6 viên vô thượng đạo quả đế quân nói tới. Trong nhân thế, ai có thể nói lời như vậy? Nhưng là, vừa rồi một viên hắc tử, chính là đánh nát kiếm vực thánh đạo, lật ngược hai vị đế quân. Đây cũng là cường đại cỡ nào? Nói lời như vậy, đủ tư cách sao? Là ai tới? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm cực kỳ chấn động. Cũng không khỏi suy đoán, là vạn vật đạo quân sao, là thương tổ sao, có người thấp giọng suy đoán, nhưng là, có vô song long quân nhẹ nhàng lắc đầu, cũng đều đã từng thấy qua vạn vật đạo quân, gặp qua thương tổ, nghe qua thanh âm của bọn hắn, nói ra, không phải, mà lại, vạn vật đạo quân, thương tổ xuất thủ, đó là quang minh chính đại. Cái kia đến tột cùng là người nào vậy? Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, trong lòng suy đoán cái này đến cái khác danh tự. Nhưng là, tựa hồ cũng không phải những này đứng đỉnh phong đại đế hoặc là long quân. Viễn cổ chi đế sao? Cũng có người không khỏi lớn mật suy đoán. Nhưng là, không có một cái nào tồn tại có thể đối được hào. Theo đạo lý tới nói, có thể cường đại đến trình độ như vậy, trong nhân thế, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh, tuyệt đối là nào đó một vị đứng tại đỉnh phong nhất phía trên đế quân. Hoặc là đã đúc đến tiên thân, tôn giá, thần thánh phương nào, làm gì rụt đầu giấu đuôi. Tại trong mây đen, vang lên một cái cổ lão thanh âm, một cái giả nhật, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Lý Thất Dạ chưa tới hiện trường, nhưng là, thanh âm từ trên trời giáng xuống, chí cao vô thượng, phanh, một tiếng vang lên, không có người thấy có người xuất thủ. Nhưng là, Lý Thất Dạ cách xa ước vạn dặm, lại xuất thủ, bàn tay vô hình đồng dạng, đập thẳng mà rơi, nghiền ép hướng mây đen. Mở, trong mây đen cổ chi đại đế cuồng hống một tiếng. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt. Tám đầu thiên mệnh phóng lên tận trời. Thiên mệnh sáng chói, thủ hộ thập phương. Trong nháy mắt này, vô tận thiên mệnh chi lực phun ra ngoài. Tựa như là đại dương mênh mông một dạng. Giống như thương thiên giá lâm đồng dạng. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới. Mặc kệ tám đầu thiên mệnh lực lượng là cường đại cỡ nào. Nhưng là, vẫn là thủ hộ không nổi. Tại tiếng vang này phía dưới. Mây đen bị đập đến vỡ nát. Đông, đông, đông, thanh âm vang lên, cổ chi đại đế lộ mặt, cuồng phún một ngụm máu tươi. Chỉ gặp lộ mặt cổ chi đại đế, mặc một thân áo đen, thân hình cao lớn, trong thân thể tựa như là có một vầng mặt trời một dạng. Lộ ra quang mang, hắn một đôi đồng tử chớp động lên kim quang. Tựa như là đại đạo màu vàng tại trong hai con ngươi luân hồi một dạng. Lúc này này xoáy, vị này cổ chi đại đế, chính là tám đầu thiên mệnh chìm nổi, rủ xuống lấy vô tận hỗn độn, uy hiếp thiên địa, để cho người ta thấy một lần, cũng không khỏi quỳ bái. Già Nhật thần đế, nhìn thấy vị này cổ chi đại đế đứng trên bầu trời. Lập tức có vô song long quân nhận ra hắn. Không khỏi giật mình nói ra, đây là một vị mười phần cổ lão không gì sánh được đại đế. Nghe đồn nói, tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến trước, Già Nhật thần đế liền đã tại. Hắn đã từng khai sáng một cái tông môn, còn có truyền thuyết cho là, tại trong tuế nguyệt xa xôi, Già Nhật thần đế đã từng chỉ là có được ba đầu thiên mệnh. Về sau đến đại tạo hóa, bổ năm cái thiên mệnh. Để hắn có được tám đầu thiên mệnh, xem ra những năm này ngươi không có uổng phí sống, ít nhất là bổ năm cái thiên mệnh. Lý Thất Dạ thanh âm từ trên trời hạ xuống rơi, vẫn không có hiện thân. Tôn giá là người phương nào? Trong lúc nhất thời, Già Nhật thần đế đều là kinh nghi khác biệt. Hắn hoàn toàn chính xác thật là từ viễn cổ mà đến. Chỉ bất quá. Năm đó Già Nhật thần đế đích thật là không có cường đại như vậy. Ngày đó làm thần đế hắn chỉ có ba đầu thiên mệnh. Về sau nhân duyên hội tế, để hắn lại bổ năm cái thiên mệnh. Cái này có thể nói là truyền kỳ. Hiện tại nghe chút Lý Thất Dạ thanh âm, lại là nhận biết mình. Đó chính là mang ý nghĩa viễn cổ mà đến tồn tại. Đối với viễn cổ mà đến tồn tại, thoáng một cái liền để Già Nhật thần đế trong lòng liền có kiêng kỵ. Bởi vì có thể từ viễn cổ mà đến tồn tại, vậy cũng là mười phần đáng sợ không gì sánh được tồn tại. Năm đó Thanh Mộc thần đế, Bộ Chiến tiên đế, Phi Dương tiên đế các loại, nếu như nói có tồn tại đáng sợ hơn, vậy thì không phải là hắn có khả năng thăm dò. Đó nhất định là tại trên con đường quy chân đi rất rất xa tồn tại. Nhưng là, loại tồn tại này, hẳn là đã sớm không ở trong nhân thế. Tỷ như Minh Nhân Tiên Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế loại tồn tại này, đã sớm tại trong tuế nguyệt xa xôi biến mất. Nếu như đều không phải là những tồn tại này mà nói, đó là ai đâu, hơn nữa còn người biết hắn. Thoáng một cái liền để Già Nhật thần đế kinh nghi bất định. Ta là người phương nào? Không trọng yếu, Lý Thất Dạ thanh âm từ trên trời giáng xuống. Nói ra, hôm nay nhiễu ta nhã hứng. Thức thời, tự chém một đạo, tha thứ các ngươi, thuận miệng một câu, uy hiếp thiên địa, uy hiếp vạn cổ. Trong lúc nhất thời, để tất cả quan chiến đại nhân vật, cổ tổ long quân cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Người này từ đầu đến cuối cũng không lộ mặt, mới mở miệng liền để Già Nhật thần đế, Thiên Kiếm đế quân, Thánh Kiếm thiên vương bọn hắn tự chém một đạo. Làm bồi tội, đây là cỡ nào bá đạo tư thái? Giữa cả thế gian, có người có được bá đạo như vậy tư thái sao? liền xem như thái thượng, vạn vật đạo quân, kiếm hậu, thương tổ bọn hắn loại tồn tại này, cũng không có khả năng mới mở miệng liền để ra nhật thần đế bọn hắn loại tồn tại này tự chém một đạo lấy nhận tội. Dù sao, bọn hắn đều là đồng dạng là đế quân hoặc đại đế. Đơn giản đạo hạnh sâu có nông có mạnh có yếu thôi. Cường đại tới đâu đế quân, lại đỉnh phong đạo quân, cũng giống vậy không có khả năng phân phó mặt khác đế quân đạo quân tự chém một đạo. Cũng sẽ không có đế quân, đạo quân nguyện ý tự chém một đạo. Ta xuất đạo đến nay, chưa bao giờ có người gọi ta tự chém một đạo. Ở thời điểm này, Thánh Kiếm Thiên Vương vừa sợ vừa giận. Chín khỏa vô song thánh quả hắn, ngạo thị thiên hạ, hôm nay lại bị người nhìn tới không có gì. Đối phương ngay cả lộ mặt đều không có lộ một chút. Lại muốn hắn tự chém một đạo nhận tội. Cái này nói đùa cái gì? Liền xem như thái thượng chính miệng đối với hắn nói. Hắn cũng giống vậy sẽ cự tuyệt. Dám ra đây một trận chiến không? Ở thời điểm này, Thánh Kiếm Thiên Vương quát lạnh một tiếng. Nói ra, ba người chúng ta xin đợi đại giá quang lâm. Ở thời điểm này, Thiên Kiếm Đế Quân, Già Nhật Thần Đế cũng không khỏi nhìn quanh thiên địa. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị tồn tại này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhìn một chút hắn đến tột cùng là cường đại đến như thế nào tình trạng. Dù sao, đối với bọn hắn một vị thần đế mà nói, đối với một vị đế quân mà nói, không có khả năng bị một câu nói như vậy liền hù sợ. Bọn hắn cũng không có khả năng nói, ngay cả địch nhân một mặt cũng còn không có nhìn thấy. Chính bọn hắn liền ngoan ngoãn tự chém một đạo nhận tội. Nếu là bọn họ có thể như vậy thần phục, đó chính là bị sợ mất mật. Bọn hắn lại chỗ nào là dễ dàng như vậy bị sợ mất mật người đâu. Vậy liền đáng chết. Lý Thất Dạ lời nói từ trên trời giáng xuống, nói ra, hôm nay ai cản ta, giết không tha. Vừa dứt lời xong, oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái bàn tay vô hình thẳng chộp tới Thánh Kiếm Thiên Vương. Giết! Thánh Kiếm Thiên Vương cuồng hống một tiếng, thánh kiếm lên, thiên đạo xương, trong nháy mắt vô tận kiếm hải đánh ra ngàn vạn thần kiếm. Giảo diệt thập phương, đồng thời, lại có ngàn vạn thần kiếm như là lũy bích đồng dạng. Tuyên hoành ngàn vạn dặm, lấy thủ hộ lấy toàn thân của mình. Nhưng là, coi như Thánh Kiếm Thiên Vương cuồng hống lấy, tất cả lực lượng đều ngưng tụ trong kiếm hải. Nghiền sát mà ra thời điểm, đều không làm nên chuyện gì, cũng đỡ không nổi cái này một cái bàn tay vô hình. Nghe được, răng rác. Răng rác, thanh âm vỡ nát, bên tai không dứt, chỉ gặp bất luận là nghiền sát mà ra ngàn vạn thần kiếm. Hay là chấn thủ ngàn vạn thần kiếm, đều như thế không thể ngăn trở Lý Thất Dạ bàn tay vô hình. Phanh, thanh âm vỡ nát vang lên, bàn tay vô hình trong nháy mắt bắt lấy Thánh Kiếm Thiên Vương. Thánh Kiếm Thiên Vương vì đó hãi nhiên, thiên kiếm diệt, thấy cảnh này. Thiên Kiếm Đế Quân cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Cuồng hống nói, thiên kiếm lên, diệt thế, đáng sợ kiếm mang cuốn tới. Diệt thế chi uy, kiếm mang trùng kích mà qua. Nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn đạo đều trong nháy mắt này bị nghiền hôi phi yên diệt. Già Nhật vô tận, cùng lúc đó, Già Nhật Đế Quân cũng xuất thủ. Cuồng hống nói, tám đầu thiên mệnh oanh minh không ngớt. Một mây Già Nhật, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, vô thượng đế uy nghiền ép mà xuống, chấn sát hướng bàn tay vô hình, một vị tám đầu thiên mệnh thần đế, một vị sáu viên vô thượng đạo quả đế quân, hai người xuất thủ chính là sát chiêu, muốn chặt đứt cái này bàn tay vô hình, nhưng là, nghe được, phanh, phanh, âm thanh lớn vang lên. Quản chi là Già Nhật thần đế, thiên kiếm đế quân tuyệt sát đánh vào bàn tay vô hình phía trên. Giống nhau là chém không đứt cái này bàn tay vô hình. Bàn tay vô hình vững vàng bắt lấy Thánh Kiếm Thiên Vương.